Mượn hôn, chương 45, thích là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay phim của Ký Sinh Trùng cũng không dài, hơn nửa tháng sau đó, những nhân vật phụ có ít phân cảnh đều kết thúc công việc của mình, lục tục rời đi. Việc quay phim trong đoàn rất có trật tự, mọi người làm việc lâu vậy cũng đều ăn ý nên thời gian xong xuôi sớm hơn Lương Mộc Thu dự kiến một chút. Cậu ở Nhạn Đô chưa đến một tháng là đã được về nhà. Vé máy bay của cậu được đặt vào ngày 29 tháng 5. Hai ngày sau là quốc tế thiếu nhi. Lương Mộc Thu nhìn vé máy bay trên điện thoại, nghĩ lúc Sầm Nam đi còn ôm cậu nói chờ cậu về sẽ tặng cậu một món quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng dựa theo kế hoạch lúc đầu thì hẳn qua ngày 1 tháng 6 cậu mới về được. Thật không ngờ mấy lần thay đi đổi lại, thế mà họ vẫn có thể gặp nhau vào đúng ngày này. Lương Mộc Thu rất lặng lẽ rời khỏi đoàn làm phim. Cậu cũng không phải diễn viên, không cần sắp xếp những buổi đóng máy gì cả. Chỉ chào hỏi mấy nhà sản xuất rồi gọi cho đoàn phim một bữa khuya rồi kéo vali rời đi. 1. Lưu Phong thao nhờ phó đạo diễn trông coi phim trường, dành ra nửa ngày tiễn cậu đến sân bay. Ôn Dương cũng đến tiễn cậu. Điều này làm Lương Mộc Thu thấy nhân duyên của mình hình như cũng không tệ lắm. Ôn Dương làm việc với cậu hơn nửa tháng cũng nảy sinh chút cảm tình. Lúc trước hai người xem mắt đều che che giấu giấu. Gần đây tiếp xúc mới phát hiện làm bạn bè cũng không tệ. Đều là những người thẳng thắn. Y nghĩ đến chuyện sau này ở phim trường không có ai thỉnh thoảng tán dóc với mình thì còn có hơi không nỡ. Nhưng cái này cũng không phải là tất cả. Y vẫn còn thương nhớ Tần Cửu Nhai. Ghé vào bên cạnh xe hỏi Lương Mộc Thu. Cậu đi rồi thì ai làm mai cho tôi đây? Vị đại mỹ nhân Tần Cửu Nhai kia thật sự khó gặp vậy sao? Cậu thử mở lời giúp tôi với. Lương Mộc Thu đóng cửa xe trước mặt Y sầm một cái. Cực kỳ lạnh lùng. Lái xe thôi. Không cần để ý đến anh ta. Cậu nói với Lưu Phong Thao bên cạnh. Nếu không thì không kịp lên máy bay mất. Để lại Ôn Dương đứng bên ngoài tức đến dậm chân. Nhưng khi xe đi được một đoạn, lúc Ôn Dương quay lại phim trường thì thấy Lương Mộc Thu gửi phương thức liên lạc của cậu Tần kèm với một vài ghi chú về công việc. Còn có một tin nhắn. Đã được cậu Tần đồng ý, anh đừng chỉ nói miệng không. Thể hiện chút bản lĩnh đi. Lương Mộc Thu và Lưu Phong Thao đã đi được nửa đường. Có lẽ là vì đang trong giờ làm việc nên không bị tắc đường lắm. Lưu Phong Thao khó có khi không mở mấy bài hát chi chi a a của anh mà chỉ bật một bài trữ tình của nữ ca sĩ nào đó. Là một bài hát cũ. Lưu Phong Thao hỏi, cậu còn nhớ không? Trường chúng ta có lần kết hợp tổ chức cuộc thi hát. Lần đó anh hát bài này đấy. Lương Mộc Thu cười, sao lại không nhớ? Anh hát Lệch Tông 800 dặm. Thế mà sống chết không nhận. Khi đó họ mới ngoài 20. Lưu Phong Thao. Cậu, mấy người bạn học thân quen dù không cùng học chung một trường nhưng cũng hay tụ tập với nhau. Tuy rằng cậu mất đi Sầm Nam nhưng cũng không đến mức bỏ bê chuyện học hành lẫn sự nghiệp. Ở bên ngoài toàn liều mạng 200. Sức lực đi làm, cho dù kịch bản trong tay vẫn còn ngây ngô nhưng cũng đã là toàn bộ tâm trí lúc đó. Bây giờ, thoáng cái đã được 5-6 năm, cậu và Lưu Phong Thao xem như khá may mắn. Sự nghiệp mỗi người cũng coi như có chút thành tựu. Ngẫm lại, chuyện cảm giác như trời sập xuống khi ấy dường như đã thành chuyện kiếp trước. Lưu Phong Thao nhìn thẳng, nhẹ giọng nói với cậu. Bộ phim này của chúng ta, tuy rằng không đầu tư nhiều nhưng anh thật sự hy vọng nó sẽ có tiền đồ. Mang lại giải thưởng, Lương Mộc Thu ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh. Lưu Phong Thao vẫn giữ gương mặt bình thường không có gì lạ. Rơi vào giữa đám người sẽ chìm mất tăm. Nhưng khi nói đến bộ phim, đôi mắt của anh sáng bừng, khuôn mặt cũng đầy sức sống. Anh nói, anh đương nhiên biết bây giờ anh lăn lộn cũng không tệ. Trước kia cũng đoạt được 2 giải thưởng, nhưng cậu cũng ở trong giới, cũng không phải không biết. Anh cười tự giễu, anh cũng quay không ít phim. Lần này là lần mà đạo diễn anh để tâm nhất, kịch bản của cậu anh cũng thích. Chúng ta còn là đồng đội cũ từng hợp tác với nhau. Nên anh hy vọng nó có thể mang đến cho anh một điều gì đó nữa. Anh hỏi Lương Mộc Thu. Cậu cũng muốn, đúng không? Lương Mộc Thu cười cười. Phàm là người có chút tham vọng trong sự nghiệp, ai lại không muốn? Nhưng có lẽ là do thầy La Văn của cậu với rất nhiều chuyện đều tùy duyên ảnh hưởng đến cậu. La Văn từng nói với cậu viết kịch bản lấy giải thưởng. Cả danh cả lợi đều có thì đúng là tốt nhất. Ai cũng thích cả. Nhưng trước tiên phải là bản thân cậu thích trước. La Văn vỗ vai cậu. Chỉ khi cậu thấy hài lòng mới không phụ những tâm sức mà cậu đã bỏ ra. Cậu viết kịch bản này. Một phần là bởi nhận được người khác yêu cầu. Nhưng cậu thực sự viết nên câu chuyện lấy bản thân mình làm chính. Tất cả những gì viết ra đều là điều mà cậu thật sự tâm đắc. Cho nên cậu đã thấy rất thỏa mãn rồi. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Phong Thao một cái. Vậy thì nhờ anh cả. Đạo diễn Lưu dẫn em gà cho Thăng Thiên. Được giải biên kịch xuất sắc nhất. Lưu Phong Thao lườm cậu một cái. Anh còn đang muốn lấy đạo diễn xuất sắc nhất đây. Hai người vừa đi vừa nói. Chẳng mấy đã đến nơi. Lưu Phong Thao đưa Lương Mộc Thu vào sân bay. Lúc xuống xe còn vỗ bả vai Lương Mộc Thu. Chào hỏi Sầm Nam giúp anh một câu. Đã nghiễm nhiên coi Sầm Nam và Lương Mộc Thu là người một nhà. Anh suy nghĩ một chút lại nói. Đúng rồi. Tháng 11 cậu nhớ để trống lịch cho anh. Anh và Tiểu Viên định lúc đó sẽ tổ chức lễ cưới. Cậu phải đến làm phù rể. Nhớ đưa cả Sầm Nam theo. Lương Mộc Thu nhìn anh. Mỉm cười nói. Vậy là đã quyết định rồi sao? Không phải trước kia nói là muốn làm ngựa hoang chạy trên thảo nguyên. Trước 35 sẽ không kết hôn còn gì. Lưu Phong Thao sờ sờ đầu. Còn không phải là vì gặp đúng người à, sớm hay muộn một chút thì liên quan gì đâu. Nếu anh đã lập nghiệp thì cũng nên cân nhắc chuyện thành gia chứ. Trong lòng Lương Mộc Thu khẽ động. Cậu cười, nghiêm túc nói. Vậy chúc mừng anh cả đời đã có chỗ dựa. Trước khi máy bay cất cánh, Lương Mộc Thu nhắn tin cho Sầm Nam nói 3 tiếng sau cậu sẽ đáp máy bay xuống Tân Thành. Tối qua trước khi đi ngủ, Sầm Nam đã nói hôm nay sẽ đến đón cậu. Sau khi tắt điện thoại, Lương Mộc Thu kéo miếng bịt mắt xuống. Ngủ say, cậu nhớ lại đôi nhẫn chưa từng được thấy ánh mặt trời của mình. Hai chiếc nhẫn nam cậu đặc biệt đặt làm. Lúc trước muốn cầu hôn Sầm Nam cậu vẫn còn ngây ngô. Chưa trưởng thành cũng chưa lập nghiệp. Chỉ có mỗi lòng nhiệt thành. Nhận định Sầm Nam chính là người mình muốn. Muốn ở bên Sầm Nam cả đời. Cuối cùng chiếc nhẫn không được tặng đi. Bây giờ vật đổi sao rời. Sầm Nam chậm một bước nhưng vẫn về bên cậu. Mà cậu cũng đang trong thời điểm tốt nhất. Sự nghiệp thành công. Tài sản cũng khá phong phú. Ngoại hình chưa bị hao mòn. Vẫn có thể nói một câu. Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhưng cậu đã triệt để mất đi dũng khí năm đó. Bây giờ muốn cậu mở miệng cầu hôn Sầm Nam. Trừ khi ném cậu xuống biển. Vì cái mạng nhỏ của mình cậu có thể suy nghĩ một chút. Lương Mộc Thu đeo bịt mắt. Chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Khóe môi khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ. Đây hẳn là cái giá trước và sau khi trở thành người lớn. Một lần bị tổn thương như khắc sâu vào trong ADN. Trở thành một loại bản năng luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Nhưng nói cũng chỉ nói vậy thôi. 3 tiếng sau máy bay hạ cánh xuống Tân Thành. Lương Mộc Thu kéo vali từ trong sân bay ra. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sầm Nam đang đứng chờ bên ngoài. Giữa đám người vồn vã. Vẻ ngoài của Sầm Nam thật sự rất chói mắt. Toàn thân khí chất lạnh lùng khiến người ta cảm giác muốn ngước nhìn. Hẳn cũng là một loại bản lĩnh. Lương Mộc Thu đang buồn ngủ cũng thấy ngạc nhiên. Quả đúng là tiểu biệt thắng tân hôn. Hơn nửa tháng không gặp. Sao Sầm Quý Phi lại đẹp lên một tầm cao mới thế này? Sầm Nam không biết cậu đang nghĩ gì. Rất tự giác cầm lấy vali. Mệt lắm không em? Lương Mộc Thu lắc đầu. Lần trước cậu đi Vân Châu về. Vừa ra khỏi nhà ga Sầm Nam đã hôn cậu một cái. Giở trò lưu manh với cậu. Nhưng hôm nay không biết tại sao. Mãi đến khi lên xe rời khỏi sân bay đi ra đến đường cao tốc rồi. Sầm Nam vẫn rất quy củ. Chỉ nói một vài chuyện vặt vãnh với cậu. Ngón tay Lương Mộc Thu chạm lên đầu gối. Tay trái đổi sang tay phải. đợi đến mức hơi mất kiên nhẫn, cảm thấy Sầm Nam rất không thức thời. Cuối cùng, lúc đi ngang qua một cột đèn giao thông, cậu bình tĩnh nói, Sầm Nam, hửm, ngậm miệng lại. Sầm Nam hơi giật mình, không biết mình chọc giận Lương Mộc Thu ở đâu, mở mịt quay đầu sang. Lương Mộc Thu cởi dây an toàn của mình, trong lòng nghĩ thầm cái này phải trừ điểm, mà thôi, trừ thì cũng là trừ Sầm Nam. Sau đó cậu thẳng người dậy, lướt qua chỗ ngồi, nâng mặt Sầm Nam lên dán lên đôi môi mình xa cách đã lâu. Đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn nóng bỏng. Đèn giao thông đếm ngược 5 giây cuối cùng. Lương Mộc Thu nhẹ nhàng buông ra, nhìn Sầm Nam từ dưới lên trên một lượt. Đôi mắt sáng trong mà màu môi lại đỏ. Khóe mắt đuôi mày có chút phấn hồng như một yêu tinh hút hồn. Sầm Nam vẫn còn thở gấp, nhưng cậu lại không chút lưu luyến ngồi về vị trí. Lái xe cho tốt vào, cậu nói rồi ngồi lại, thắt dây an toàn vào, vặn mở nắp chai nước, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, ánh mắt bình tĩnh như tất cả những gì mới xảy ra vừa nãy chỉ là ảo giác. Nhưng đèn giao thông đã chuyển xanh, chiếc xe đằng sau sốt ruột bấm còi, anh không thể làm gì được. Nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của Lương Mộc Thu, anh bất đắc dĩ nở nụ cười. Khởi động xe hòa vào dòng xe phía trước. Thật sự đúng là tiểu yêu tinh. Ánh mắt anh mềm nhũn nhìn Lương Mộc Thu một cái. Đến mức khiến anh yêu thích không thôi. Lời tác giả, không phải chỉ có Sầm Quý Phi mới biết quyến rũ người ta. Thu Thu cũng biết, chẳng qua là xem cậu ấy có muốn không thôi. Cách chương.